Trang Nại Nại, tôi đến đây để xin lỗi cô. Xin lỗi. Sự nhục nhã 5 năm trước, bà ấy cũng chỉ xin lỗi một cách nhẹ nhàng đã muốn qua. Bây giờ lại muốn dùng một câu xin lỗi để khiến bọn họ trở lại như trước sao? Một câu xin lỗi thì có thể xóa đi tất cả tổn thương, khiến mẹ cô quay về sao? Trang Nại Nại quá mức kích động, cô cắn chặt môi, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không cần bà xin lỗi, tôi chỉ muốn mẹ tôi về nhà. Đinh Mộng Á gật đầu nói, tôi đã phái người đi tìm bà ấy. Cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được bà ấy. Cô yên tâm, chính vì cô quá yên tâm nên mới khiến mẹ thành ra như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, bọn họ có con rồi. 1. Cô vẫn luôn đề phòng nhà họ Cố, nhưng lại vô tư quên mất rằng nhà họ Tư còn có một con sói đang nhìn chằm chằm bọn họ, chẳng biết lúc nào sẽ xông lên cắn một miếng. Cô nhìn Đinh Mộng Á chằm chằm, một lúc sau mới từ từ nói, không cần bà giúp, tôi chỉ mong bà không có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa. Về sau, chuyện của chúng tôi không cần bà quan tâm. Cô đừng kích động, chúng ta bình tĩnh từ từ nói chuyện, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Đinh Mộng Á cau mày nói, hiểu lầm, giữa chúng ta thì có thể hiểu lầm gì. 5 năm trước, bà tổn thương tôi và mẹ tôi chỉ là một câu hiểu lầm. Bây giờ vì bà mà mẹ tôi mất tích, chẳng lẽ đây cũng là hiểu lầm? Nói đến đây, Trang Nại Nại cũng không nhịn được nữa, giọng điệu trở nên mỉa mai hết sức. Vậy có phải một ngày nào đó bà giết tôi rồi? Bà cũng có thể nói với cảnh sát rằng đây chỉ là một hiểu lầm. Chuyện này khác, cô hãy nghe tôi nói. Đinh Mộng Á cố gắng phản bác. Tôi không muốn nghe bà nói bất cứ lời nào, cũng không muốn nhìn thấy bà nữa. Đinh Mộng Á, mẹ tôi là người duy nhất mà tôi quan tâm trên đời này. Nếu bà ấy thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Nói rồi, cô chỉ ra ngoài, mời bà đi cho. Cô lui ra sau một bước, định đóng cửa lại thì Đinh Mộng Á duỗi tay ra ngăn lại. Nại Nại, tôi cảm thấy giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm gì đó. Tôi không ngờ mẹ cô nhìn thấy tôi lại kích động như vậy. Tôi không ngờ. Tai nạn vào 5 năm trước cũng là không ngờ tới sao. Cảm giác bực bội và buồn nôn bỗng dâng lên trong lòng Trang Nại Nại. Lúc này cô chỉ muốn khiến Đinh Mộng Á nhanh chóng biến mất trước mặt cô. Vì nếu cứ đối mặt với bà ấy thì cô sẽ thật sự không nhịn được mà động chân động tay với bà ấy mất. Vì thế, cô không hề nghĩ ngợi mà đóng sầm cửa lại. Ngón tay của Đinh Mộng Á không may bị kẹt trong khe cửa, khiến bà ấy phải hít vào một hơi vì đau. Âm thanh đó khiến Trang Nại Nại cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí. Cô hơi thả lỏng bàn tay đang đóng cửa ra. Tuy hận không thể phanh thây xé xác người này, nhưng nghĩ đến Tư Chính Đình, cô vẫn không đành lòng. Cô đang định đẩy cửa ra thì cánh cửa bỗng bị một người giữ chặt từ bên ngoài, sau đó kéo phăng ra. Trang Nại Nại cũng lảo đảo theo lực kéo đó. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tư Chính Đình đã xanh mét mặt đứng trước mặt Đinh Mộng Á. Tư Chính Đình nắm tay mẹ mình, nặng nề nhìn xuống đầu ngón tay của bà. Ở đó đã tím xanh, có vết máu tụ. Đinh Mộng Á cũng tái mặt đi, rõ ràng là rất đau. Lòng Trang Nại Nại trùng xuống, cô lo lắng nhìn về phía Tư Chính Đình. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại là vẻ lạnh lùng vì tức giận, không như hôm qua. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn khiến người khác có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Trang Nại Nại muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện. Tư Chính Đình dắt Đinh Mộng Á đi, đưa bà ấy đến bệnh viện. Lòng Trang Nại Nại bỗng chua xót, cô thực sự rất muốn khóc. Cô cũng phải đến bệnh viện, anh có biết không? Cô đã mang thai con của bọn họ rồi, anh biết không? Cô muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ mím chặt môi. Bình tĩnh nhìn anh ôm Đinh Mộng Á rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472, bọn họ có con rồi. 2. Tư Chính Đình dìu Đinh Mộng Á vào xe của anh, sau đó cũng không hề nhìn Trang Nại Nại lấy lần nào, cứ thế lái xe rời đi. Trên đường, anh nhìn thẳng về phía trước, Đinh Mộng Á ngồi phía sau nói, Chính Đình, mẹ không sao, không cần đến bệnh viện. Con vẫn nên quay lại xem nại nại thế nào đi, mẹ nó mất tích, lòng dạ nó rối bời cũng là điều dĩ nhiên, con cũng đừng như vậy. Đồng tử của Tư Chính Đình đen đặc lại, một lúc sau lại thở dài. Không phải là anh không muốn về thăm cô, chỉ là hơi hoảng hốt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước đây anh vẫn luôn nghe cô nói cô không thích MS Đinh, nhưng lúc thật sự trông thấy hai người xảy ra to tiếng, anh vẫn không ngờ nó lại tồi tệ đến thế. Cô hận Đinh Mộng Á, nỗi hận đó rất rõ ràng và tản mát khắp người. Vợ anh, người anh yêu nhất cả đời này lại hận người mẹ thân yêu nhất của anh, chuyện này khiến anh không tài nào chấp nhận được. Nhưng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của cô lúc anh rời đi, Tư Chính Đình lại nhịn không được. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tô Ngạn Vân, cậu mau đi thăm nại nại, 10 phút nữa phải có mặt. Cúp điện thoại, anh lại tìm dãy số của Lâm Hy Nhi, mẹ nại nại bị mất tích. Cảm xúc của cô ấy bây giờ rất bất ổn, có thể nhờ cô đến thăm rồi ở cùng cô ấy được không? Lâm Hy Nhi đang định bay đến Lệ Giang chơi, nghe vậy liền không nói hai lời mà đồng ý, được, tôi lập tức đến đó. Trước cửa căn nhà trệt, cửa vẫn đang mở như cũ, Trang Nại Nại cũng vẫn đứng ở đó, từng cơn gió lạnh thổi vào người cô. Cô nhìn đăm đăm theo hướng Tư Chính Đình lái xe bỏ đi, nụ cười trên mặt vừa xót xa vừa cam chịu, trông còn khó coi hơn khóc. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ mình đừng đau lòng, đừng khổ sở. Bây giờ cô không chỉ còn một mình nữa, dù không có mẹ, không có Tư Chính Đình, cô vẫn còn có con. Trên thế giới này, cuối cùng cô không còn phải một mình bơ vơ nữa. Vừa nghĩ như vậy, bụng bỗng truyền đến đau đớn. Cơn đau đó khiến cô lập tức gập người xuống. Cô muốn đi vào nhà nhưng lại không thể nhấc nổi chân. Cô có cảm giác phía dưới hình như có thứ gì đó chảy ra từng chút một. Trong cơn hoảng loạn, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trêu tức vang lên từ phía trước. Ái chà, này Trang Nại Nại, cô và Đình Lão Đại lại làm sao thế? Chẳng phải làm lành rồi sao? Tô Ngạn Vân, cứu con tôi. Trang Nại Nại như chết đối thì vớ được cọc, cầu cứu Tô Ngạn Vân. Vừa dứt lời, trước mắt tối sầm lại. Vẻ mặt đùa cợt của Tô Ngạn Vân lập tức bay biến, chạy lại ôm lấy cô rồi khẩn cấp gọi xe cấp cứu. Tư Chính Đình đưa Đinh Mộng Á đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ngón tay cho bà. Anh đứng bên cạnh mà bồn chồn không yên, liên tục nhìn điện thoại. Chẳng biết cô thế nào rồi. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Tô Ngạn Vân, giọng anh ta vô cùng gấp gáp. Đình Lão Đại, cậu mau đến đây, nại nại có thai rồi. Có dấu hiệu sảy thai. Có thai. Tư Chính Đình còn chưa kịp cảm thấy mừng rỡ thì đã bị hai chữ sảy thai dọa đến phát hoảng. Sau đó anh không kịp nhìn MS Đinh mà lao vụt ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Bọn họ có con rồi. 3. Dọc đường đi, Tư Chính Đình vô cùng lo lắng. Anh không thể hình dung đó là cảm giác gì, chỉ ước gì không thể đến bên cô trong vòng một giây. Theo lời Tô Ngạn Vân, anh nhanh chóng tới bệnh viện phụ sản. Lúc vào phòng bệnh, anh bỗng hốt hoảng không dám tin. Có con rồi, bọn họ có con rồi. Anh đứng trước cửa, nhìn vào phòng qua cửa sổ thủy tinh. Trang Nại Nại đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt mặc dù hơi trắng bệch nhưng cô đang ngủ rất an tĩnh. Không hiểu sao trông thấy hình ảnh đó, lòng anh lại bình tĩnh lại. Anh không dám đi vào, chỉ tham lam nhìn vào trong như vậy. Anh nhìn gò má của cô, thấy vẻ mặt của cô cũng coi như là an ổn liền thả lỏng xuống. Sau đó lại nhìn xuống bụng cô. Tuy cô đang đắp chăn, nhưng dường như anh vẫn có thể xuyên qua lớp chăn đó để nhìn vào bụng cô, ngắm sinh linh nhỏ bé đang được thai nghén ở đó. Lúc này, anh hết sức cảm tạ ông trời, cảm tạ số phận đã cho bọn họ một vị thuốc xoa dịu trong lúc quan hệ của bọn họ sắp đứng bên bờ sụp đổ. Có con rồi, chí ít thì Trang Nại Nại cũng sẽ không kháng cự anh như vậy nữa. Đình Lão Đại, cậu đến rồi. Sao không vào trong? Tô Ngạn Vân bỗng xuất hiện phía sau. Tư Chính Đình quay sang thì thấy Tô Ngạn Vân đang ôm một bình nước ấm đi tới, nhiệt tình đưa ly nước trong tay ra mời anh. Tư Tư Chính Đình bỗng nhiên cảm thấy là lạ trong lòng, nhưng không cách nào diễn tả nó khó chịu như thế nào. Anh đi theo Tô Ngạn Vân vào phòng bệnh, nhìn cô ở khoảng cách gần. Cô hình như rất mệt mỏi, dù đã ngủ nhưng lông mi vẫn khẽ run, có vẻ như đang mơ thấy chuyện gì không hay. Một giọt nước mắt bỗng chảy xuống. Tư Chính Đình trông thấy giọt nước mắt cô thì mới hiểu. Thật ra cô đã tỉnh từ trước rồi. Cô giả vờ ngủ như vậy là vì không muốn nhìn thấy anh sao? Anh quả thật là tên đàn ông khốn nạn nhất thế giới. Anh cuối cùng cũng đã nhận ra tại sao bản thân lại cảm thấy không bình thường khi vừa nhìn thấy Tô Ngạn Vân. Vợ anh có thai, nhưng người đưa cô đến bệnh viện lại không phải anh. Người đầu tiên biết tin, có thể cùng chia sẻ với cô cũng không phải là anh. Chắc chắn là trách anh rồi. Trách anh vừa rồi không chào mà đã đi. Trách anh đối xử lạnh nhạt với cô. Tư Chính Đình không dám nhìn cô nữa. Quay sang hỏi Tô Ngạn Vân, bác sĩ phụ trách là ai? Để tôi đưa cậu qua đó. Anh ta vừa nói xong thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Lâm Hy Nhi hết sức lo lắng xông vào. Có chuyện gì thế? Nại nại, cậu không sao chứ? Sao lại ngất xỉu? Sao lại có dấu hiệu sảy thai? Bây giờ đã giữ được đứa bé chưa? Cô ấy dồn dập hỏi mấy câu liên tiếp khiến Tô Ngạn Vân và Tư Chính Đình không tài nào trả lời được. Cuối cùng, Tô Ngạn Vân liếc sang Tư Chính Đình rồi mới nói. Bác sĩ nói cảm xúc của nại nại nạo này quá bất ổn nên mới không tốt cho cơ thể, dẫn đến có dấu hiệu sảy thai. Cảm xúc quá bất ổn, Tư Chính Đình liền nghĩ đến việc một mình cô đã lặng lẽ chịu đựng tất cả điều oan tiếng xấu khi xảy ra vụ án ăn cắp bản thiết kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, bọn họ có con rồi. 4. Ra nước ngoài tìm mẹ thì bà ấy lại bỗng nhiên mất tích. Từng chuyện rất dồn dập như thế mà cô vẫn có thể giữ được đứa con này. Quả thật là kỳ tích. Phải chăng ông trời cũng rủ lòng thương vì tình yêu của bọn họ quá khổ sở rồi sao? Trong lúc Tư Chính Đình sững sờ, Lâm Hy Nhi đã xông lên định cho Tư Chính Đình một cái tát. Tô Ngạn Vân hốt hoảng ngăn cô ấy lại. Cô làm gì thế? Điên rồi sao? Tôi điên rồi. Nếu không phải do anh ta thì nại nại sao lại thành ra thế này được? Nại nại từ bé đã khỏe như trâu. Nếu không phải mẹ anh ta lái xe đâm vào mẹ Trang, nại nại sao có thể vì kiếm tiền chữa bệnh mà để bản thân lao lực được? Nói xong, khóe mắt Lâm Hy Nhi cũng ướt. Nếu nói ai hiểu nỗi cực khổ của Trang nại nại nhất thì người đó chắc chắn là cô. Từ bé, cô đã lớn lên cùng Trang nại nại. Gia đình cô khá giả, muốn gì được nấy. Còn nại nại thì được mẹ Trang chắt chiu từng đồng nuôi lớn. Nhưng từ bé, nại nại đã hết sức hiểu chuyện. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ Trang nại nại từng cực kỳ thích con búp bê công chúa Bạch Tuyết trị giá 100 đồng của cô. Mẹ Trang thấy cô ấy lần nào chạy đến nhà cô đều ôm công chúa Bạch Tuyết kia thì liền muốn mua cho cô ấy một con. Trang nại nại khi ấy chỉ mới 6 tuổi lại lắc đầu nói, công chúa Bạch Tuyết quá trắng, con không thích cô. Lúc đó còn thấy buồn cười, cho rằng Trang nại nại thích nói dối. Nhưng sau đó, nại nại lại nói với cô, 100 đồng nhà bọn mình có thể ăn trong một tuần. Mẹ mình kiếm tiền chẳng dễ gì, mình muốn tiết kiệm tiền cho mẹ. Trang nại nại càng lớn càng hiểu chuyện hơn lúc bé. Lúc hai người cùng nhau thi đỗ vào trường cấp 3 địa phương, cô ấy nhận được giấy tuyển thẳng của trường quý tộc Đế Hào. Lúc đó bọn họ đều khuyên cô ấy đừng vào. Vì với người bình thường, vào học trong trường quý tộc cũng chẳng phải điều hạnh phúc hay vui sướng gì. Có biết bao nhiêu học sinh nhà nghèo được tuyển thẳng vào đó đã bị chèn ép không ngóc đầu nổi trong trường. Thế nhưng cô ấy lại kiên trì muốn vào đó. Ngoài miệng thì nói muốn được học thêm kiến thức. Còn vỗ ngực cam đoan với mẹ Trang rằng sẽ không chịu bị ức hiếp. Nhưng sau lưng lại lén nói với cô rằng vào trường quý tộc thì sẽ không cần nộp học phí. Sau đó thì sao? Lần xúc động không lý trí duy nhất trong đời Trang nại nại chính là với Tư Chính Đình. Trong 3 năm đó, mỗi lần các cô cùng làm bài tập, Trang nại nại động một chút là nói về Tư Chính Đình thế kia, Tư Chính Đình thế nọ. Về sau thì sao? Anh ta ra nước ngoài, mẹ Trang gặp chuyện không may. Cô tận mắt nhìn Trang Nại Nại từ một người sôi nổi đáng yêu trở nên kiệt sức. Ngày nào cô ấy cũng làm việc đến khuya mới về, đã vậy còn phải chăm sóc cho mẹ Trang. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn luôn lạc quan tích cực, hướng về phía trước, ngày nào cũng cười tươi. Trang Nại Nại trong suy nghĩ của cô là một con rắn đánh không chết, luôn luôn có thể tự tìm được niềm vui cho bản thân. Nhưng lúc này cô mới hiểu, không phải là không gì đánh ngã được cô ấy, mà chỉ là chưa chạm tới giới hạn của cô ấy. Từ sau khi lấy Tư Chính Đình, cuộc sống của cô ấy liền trở nên rối tinh rối mù. Tính cách lạc quan tích cực của cô ấy cuối cùng cũng bị mài mòn gần hết. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mệt mỏi, chán nản, đau lòng và buồn bã trên mặt Trang Nại Nại. Tất cả những điều này đều do cái người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm tạo thành. Lâm Hy Nhi nhìn Tư Chính Đình nghẹn ngào nói, anh có biết không, nếu không có anh, Nại Nại sẽ sống rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, bọn họ có con rồi, 5, nếu không có anh, Nại Nại sẽ sống rất tốt. Câu nói đó tựa như lưỡi móc câu sắc nhọn, không chỉ đâm mạnh vào ngực Tư Chính Đình mà còn kéo giật lại, khiến cả trái tim anh lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh ngây người nhìn chằm chằm vào Lâm Hy Nhi, không biết phải nói gì hay làm gì. Lâm Hy Nhi tuy bị khí thế của Tư Chính Đình làm cho khiếp sợ, nhưng cô thực sự không chịu nổi nữa rồi. Đúng lúc này, Tô Ngạn Vân bỗng nhiên chen vào giữa, đứng trước mặt Lâm Hy Nhi giận dữ mắng mỏ cô ấy, cô thì biết cái gì, cô cũng đâu phải Nại Nại, dựa vào đâu mà nói những lời này thay cô ấy. Nại Nại năm đó thích Đình lão đại của chúng tôi như vậy, bây giờ có thể ở bên cậu ấy, cô ấy rất vui vẻ, cô có biết không? Lâm Hy Nhi, đừng ỷ mình là con gái mà có thể nói huyên thuyên, coi chừng nắm đấm của tôi, nó không có mắt đâu. Nói rồi, anh ta còn giữ nắm đấm ra, tiện thể chắn giữa Tư Chính Đình và Lâm Hy Nhi. Tư Chính Đình nhìn hai người họ, không nói lời nào cứ thế đi ra ngoài. Sau khi Tư Chính Đình đi ra rồi, Tô Ngạn Vân mới nhìn Lâm Hy Nhi với vẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Hạ giọng nói, cô không muốn sống nữa phải không? Lâm Hy Nhi đang định nói gì đó, Tô Ngạn Vân liền giữ nắm đấm ra. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không thì coi chừng lưỡi cô đó. Nói rồi, anh ta liền chạy theo Tư Chính Đình ra ngoài. Lâm Hy Nhi tức giận đứng dẫm chân. Sau này anh đừng hòng vào phòng ngủ của Nại Nại, chị đây sẽ không bao giờ đưa chìa khóa cho anh nữa đâu. Tô Ngạn Vân đuổi kịp Tư Chính Đình, cười ha hả nói, Đình lão đại, cậu chớ chấp nhặt cái cô điên kia. Cứ giao chuyện dạy dỗ cô ta cho tôi, cậu đừng để tâm. Dám mắng lão đại của tôi, quả thật là không muốn sống nữa rồi. Tôi sẽ không làm gì cô ấy, cậu yên tâm đi. Tô Ngạn Vân nghe xong liền ngẩn ra. Tư Chính Đình tiếp tục đi về phía trước, tìm đến văn phòng bác sĩ phụ trách của Trang Nại Nại. Tô Ngạn Vân đứng nguyên tại chỗ mất mấy giây, sau đó liền xí vài tiếng, Đình lão đại, cậu nói gì thế hả? Cậu không làm gì cô ấy, tôi yên tâm cái giám ấy, liên quan gì đến tôi? Lẩm bẩm xong, Tô Ngạn Vân quay đầu lại nhìn vào phòng bệnh của Trang Nại Nại. Thôi được rồi, tôi đi mua cơm cho các cô vậy. Tư Chính Đình vào phòng bác sĩ liền khẩn trương hỏi, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Có dấu hiệu sảy thai nên phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, nhưng không cần quá lo lắng. Các chỉ số của cô ấy đều rất tốt, đã xét nghiệm viêm gan bi. Đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh, tim thai và tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Có điều, trong thời gian này đừng để cô ấy bị điều gì kích thích. Tôi nhận thấy cảm xúc của bệnh nhân hết sức bất ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, bọn họ có con rồi, 6, vâng, tôi biết rồi. Tư Chính Đình lễ độ đáp. Ra khỏi văn phòng bác sĩ, anh liền quay lại phòng bệnh của Trang Nại Nại. Lúc đi đến cửa, anh lại thấy Đinh Mộng Á đang đứng ngoài thò đầu vào thám thính. Hình như sợ bị Trang Nại Nại phát hiện nên bà bò dạp dưới đất nhòm qua khe cửa he hé. Chẳng hiểu sao, thấy hình ảnh đó anh lại thấy xót xa trong lòng. Trong trí nhớ của anh, ngay cả lúc đối mặt với người đàn ông kia thì mẹ anh cũng chưa bao giờ cúi đầu. Cả cả đời này. Bà luôn là người cao ngạo, dù đã ly hôn rồi nhưng vẫn ngẩng cao đầu giành được tất cả quyền thừa kế đế hào cho chị em bọn họ, khiến người kia phải tay trắng rời nhà. Nhưng lúc này, bà ấy lại như tên trộm, chỉ để lén nhìn đứa con dâu đang mang thai của bà. Nói một người mẹ như vậy mà năm đó lại lái xe đâm vào mẹ Trang thì anh tuyệt đối không tin. Tư Chính Đình dám khẳng định chuyện này là hoàn toàn không thể. Chuyện năm đó nhất định đã có hiểu lầm. Anh cảm thấy mình phải phái người đi điều tra một chút về tai nạn giao thông năm đó. Anh hít sâu một hơi rồi bước đến. Đinh Mộng Á thấy anh thì hốt hoảng, lui ra sau hai bước, ra khỏi vị trí trước cửa phòng rồi mới đứng thẳng dậy, nhìn Tư Chính Đình cười nói, thằng nhóc thối, con cũng sắp làm ba rồi. Tư Chính Đình gật đầu, cười chua chát. Đinh Mộng Á tiếp tục nói, chăm sóc con bé cho tốt, tâm trạng con bé tệ, mẹ có thể hiểu được. Con đừng quá tị nạnh cho mẹ, đời này mẹ có gì mà chưa trải qua nữa. Lúc trẻ bị bạn thân phản bội, đứng tuổi lại bị chồng phản bội, đến lúc già, chỉ cần con trai không phản bội mẹ thì sóng gió nào mẹ cũng chống đỡ được. Nghe giọng điệu tự giễu của bà, Tư Chính Đình càng cảm thấy khó chịu. Anh vỗ vai bà, mẹ, được rồi, đừng có gọi mẹ như vậy. Nuôi con trai là thế đấy, lúc quan trọng chỉ lo cho vợ nó. Vợ con tỉnh rồi, con mau vào dỗ con bé đi. Phụ nữ ấy mà, đều thích được dỗ ngon dỗ ngọt. Cái tính hở một chút là cáu kỉnh này của con cũng nên sửa lại đi. Nói xong, bà liền rời đi. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh, Tư Chính Đình có thể thấy Trang Nại Nại đang nói gì đó với Lâm Hy Nhi. Tâm trạng cũng khá tốt. Chẳng biết Lâm Hy Nhi nói gì, cô liền cười như một con hồ ly, rồi đẩy cô ấy một cái. Tư Chính Đình thấy tâm trạng của cô tốt mới đẩy cửa đi vào. Lúc anh bước vào, Trang Nại Nại liền khép miệng lại, không khí thoải mái trong lòng cũng lập tức biến mất. Trang Nại Nại nằm trên giường, bụng thỉnh thoảng vẫn thấy đau đớn nên cô không dám cử động nhiều. Y tá và bác sĩ đã nói cô phải nằm suốt 24/24, nếu không thì có thể sẽ bị sảy thai. Nhưng lúc thấy Tư Chính Đình, dù biết không được kích động nhưng ngực cô cứ nghẹn nghẹn lại. Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng che chở Đinh Mộng Á rời đi của anh, cô không muốn để ý đến anh nữa. Cô dứt khoát nằm xuống, nghiêng đầu sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh khá đẹp, ánh nắng rọi qua cửa sổ hắt lên giường, khiến cả người cô đều ấm áp. Cô xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bầu trời hư vô, suy nghĩ cứ thế dần bay xa. Chẳng biết lúc này mẹ đang bơ vơ ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, bọn họ có con rồi. 7, cứ nghĩ đến chuyện này, lòng cô lại quặn lại. Lúc cô đang tự hỏi thì Tư Chính Đình tiến đến cầm lấy tay cô. Cô muốn rút tay lại, nhưng anh nắm rất chặt không cho cô giãy ra. Nại nại, đứa con này, anh không giỏi biểu đạt, vì thế nói đến đây lại im lặng. Dường như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, lại có vẻ như đang rối rắm không biết làm sao để nói ra được. Trang Nại Nại lẳng lặng nhìn anh, có lẽ mùi nước khử trùng có thể khiến con người bình tĩnh lại. Cô không tức giận, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ dửng dưng nhìn anh. Tư Chính Đình mím môi, sau đó nhìn về phía Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi cau mày, cô thực sự không muốn để Tư Chính Đình ở đây. Lỡ như anh ta nói gì đó kích thích Trang Nại Nại, nhưng mà trong thâm tâm lại cảm thấy cần phải cho vợ chồng bọn họ một cơ hội nói chuyện riêng, vì vậy bèn đứng dậy đi ra ngoài. Nại Nại, mình đi vệ sinh. Đợi Lâm Hy Nhi ra ngoài rồi, Tư Chính Đình liền ngồi xổm trước mặt Trang Nại Nại. Anh nhìn cô thật lâu rồi mới nói, Nại Nại, chúng ta làm lành đi được không? Làm lành? Bọn họ còn làm lành thế nào được? Cô và Đinh Mộng Á sẽ luôn có mâu thuẫn. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Tư Chính Đình bị kẹt ở giữa thật ra mới là người khổ nhất. Bọn họ có lẽ đã đi đến cuối đường rồi. Ngay cả ký ức đẹp đẽ của 5 năm trước cũng không thể bù đắp hay làm dịu đi nỗi đau xót lúc này. Trang Nại Nại nghĩ đến đây thì cúi đầu, đặt tay lên bụng mình rồi nói. Tư Chính Đình, anh cảm thấy chúng ta còn thích hợp ở bên nhau sao? Tư Chính Đình im lặng, Mãi lâu sau anh mới nói, không hợp nữa. Trái tim Trang Nại Nại gần như tê liệt vì lời nói này. Hóa ra anh cũng nhận ra sao. 5 năm trước chúng ta quá trẻ, dễ xúc động, không tin tưởng nhau. Sự xa cách 5 năm đã trở thành vách ngăn vĩnh viễn giữa chúng ta. Là vợ chồng, quan trọng nhất là tin tưởng và kiên trì. Nhưng chúng ta chỉ có sự cố chấp với tình yêu, lại thiếu mất niềm tin. Huống hồ, giữa chúng ta còn có một khoảng cách mãi mãi không thể vượt qua nổi. Vì thế, Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi. Không phải là cô không muốn cho con một gia đình hòa thuận êm ấm, nhưng mẹ đã từng nói với cô rằng, trong cuộc sống, bất cứ thứ gì cũng có thể tạm bỡ nhưng không bao gồm hôn nhân. Bởi nếu con tạm bỡ thì sẽ tạo nên bất hạnh cho cả gia đình. Hôm nay khi anh bỏ đi theo Đinh Mộng Á, một nỗi đau sâu đậm đã bao trùm lên cô, khiến cô không thở nổi. Nỗi đau đó, cô không muốn nếm trải lần thứ hai. Cô nghiêng đầu nhìn ra nơi khác, đợi Tư Chính Đình trả lời. Tư Chính Đình không có hành động gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh. Một lúc sau, anh rốt cuộc cũng lên tiếng. Nại Nại, 5 năm trước, em một mình cam chịu, hiểu lầm anh, rời xa anh. 5 năm sau, em lại muốn rời đi lần nữa sao? Trang Nại Nại ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, bọn họ có con rồi. 8, anh đã từng nói, bất kể thế nào anh cũng sẽ không để em đi. Bây giờ anh xin rút lời này lại. Trang Nại Nại cắn môi, vậy nên, được rồi, chúng ta chia tay. Một cơn đau dần xâm chiếm lấy trái tim Trang Nại Nại, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh nhìn Tư Chính Đình, muốn nghe xem anh định nói gì kinh khủng hơn. Chúng ta chia tay rồi, em độc thân, anh cũng độc thân. Vì thế, Nại Nại, anh sẽ theo đuổi em. 5 năm trước em theo đuổi anh, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. Giọng anh rất trầm, nhưng lại cố gắng học giọng điệu lanh lảnh của cô năm đó. Hi, chào em, anh là Tư Chính Đình, Tư trong Tư Pháp, Chính trong Chính Trực, Đình trong Lôi Đình. Nói rồi, anh cúi đầu cầm lấy tay cô. Trước mắt, anh đang giữ chức vụ CEO ở tập đoàn Đế Hào. Tài sản khác trong nhà có 4 căn biệt thự ở Bắc Kinh, 3 căn hộ chung cư, có tài khoản hơn 100 triệu gửi ngân hàng. Anh năm nay 25 tuổi, độc thân, tính tình hướng nội, có thể bù trừ với em. Anh cảm thấy chúng ta cực kỳ hợp nhau, vì thế, Nại Nại, anh có thể theo đuổi em được không? Trang Nại Nại ngây ra nhìn anh, dường như không tài nào tưởng tượng nổi mà mở to mắt hết cỡ. Hóa ra, anh vừa nói đồng ý chia tay chính là để theo đuổi cô sao? Anh có thể theo đuổi em được không? Lời này khiến cô không nói nên lời được, vì cô bỗng nhớ lại lời cô từng nói vào 5 năm trước. Sau khi phát hiện ra Tư Chính Đình không mắc chứng mù mặt, cô đã từng lấy hết can đảm thổ lộ với anh. Đó là vào một buổi chiều giữa học kỳ y lớp 10, cô đi theo phía sau anh, sau đó bước nhanh vài bước đi ngang bằng anh rồi nói, Tư Chính Đình, bây giờ mình vẫn chưa có bạn trai, mình có thể theo đuổi cậu được không? Lúc đó, cô sợ anh từ chối, bèn hùng hồn hết cằm lên. Theo đuổi cậu là tự do của mình, đón nhận hay không là lựa chọn của cậu, vì thế cứ quyết định vậy đi. Sau đó, cô liền rời đi không hề quay đầu lại. Lúc này, Tư Chính Đình cũng không đợi cô trả lời mà nói luôn, theo đuổi em là tự do của anh, đón nhận hay không là lựa chọn của em, vì thế cứ quyết định vậy đi. Sau đó anh đứng dậy bước nhanh ra ngoài, chắc em đói bụng rồi, anh đi mua cơm cho em. Anh hành động giống hệt của cô năm đó, cứ như sợ bị từ chối mà chạy trối chết khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một mình cô há hốc miệng nằm trên giường. Tình huống gì thế này? Đến khi Lâm Hy Nhi và Tô Ngạn Vân quay lại, Trang Nại Nại đã trở lại trạng thái bình thường, tâm trạng cũng không bị đè nén như vừa rồi nữa. Có lẽ phụ nữ rất hèn, tuy cô chưa đến nỗi được Tư Chính Đình dỗ vài ba câu là đã mở cờ trong bụng, nhưng không thể phủ nhận sự buồn bã trong lòng cũng đã tan đi một chút. Sau đó chẳng hiểu sao, nhìn những món ngon bày ra trước mắt, Trang Nại Nại lại có cảm giác như đang nằm mơ. Lúc học cấp 3, cô nấu bữa sáng cho anh 3 năm, bây giờ thời thế thay đổi, anh lại bắt đầu mua cơm cho cô. 4 người ăn bữa trưa đơn giản trong phòng bệnh, Sau đó Trang Nại Nại tiếp tục nằm im trên giường. Lâm Hy Nhi ngồi bên cạnh hỏi, đứa bé được bao nhiêu tuần tuổi rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, bọn họ có con rồi. 9. Trang Nại Nại tính thời gian, cười nói, độ tuổi của đứa trẻ đều được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng, vì thế đến bây giờ, có lẽ nó đã được 2 tháng rưỡi rồi. Lâm Hy Nhi rất ngạc nhiên, cô dịch lại gần, rồi hết sức cẩn thận sờ lên bụng Trang Nại Nại. Nhưng còn chưa chạm vào thì đã bị Tư Chính Đình túm tay kéo sang bên cạnh. Sau đó Tư Chính Đình cứ thế ngồi giữa hai người. Anh đưa cốc nước cho cô, uống nước. Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi. Trang Nại Nại cảm thấy không khí và cảm giác này rất kỳ lạ. Bọn họ rõ ràng đã chia tay rồi, nhưng lúc này lại cho cô cảm giác ngọt ngào như đang yêu đương. Cô thầm cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể bị Tư Chính Đình lừa gạt nữa. Chỉ là nhìn dáng vẻ ghen tuông khó chịu nhưng lại không thể thể hiện ra của anh, tâm trạng của cô lại tốt hơn nhiều. Tâm trạng của phụ nữ có thai cực kỳ mẫn cảm và vô lý, tất cả cảm xúc đều bị phóng đại lên rất nhiều lần. Cô không nhịn được nhếch môi lên cười, nhưng vẫn cúi đầu không nhận lấy ly nước. Tư Chính Đình cũng không tức giận, đặt ly nước xuống bàn trà bên cạnh. Cửa bỗng nhiên bị gõ vài tiếng, mọi người trong phòng quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc đang ló đầu vào từ ngoài cửa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần jean sáng màu, kết hợp với chiếc áo lông cừu màu trắng và giày cáp ơn, trông thanh xuân phơi phới. Tư Tĩnh Ngọc vừa vào đã khiến người khác cảm thấy sáng bừng mắt. Tư Tĩnh Ngọc lần lượt chào hỏi mấy người trong phòng, rồi lại quan sát Trang Nại Nại từ trên xuống dưới một lượt. Cuối cùng mới cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói, Nại Nại, khi phụ nữ mang thai, cần phải dành hết sự chú ý cho đứa con trong bụng. Tuyệt đối đừng vì chuyện bên ngoài mà khiến cảm xúc của bản thân thay đổi. Phải biết rằng, phụ nữ dữ dằn thì đứa con sinh ra cũng sẽ có tính tình không tốt. Còn nữa, trong lúc mang thai, tuyệt đối đừng giữ chuyện gì trong lòng cả, như vậy sẽ rất dễ tức giận, làm hại con mình. Đợi lúc em mang thai được 8, 9 tháng, chị sẽ nấu cho em ít canh đậu xanh, hoặc ít trứng ngỗng để hạ hỏa. Nói rồi, cô quay sang nhìn Tư Chính Đình rồi cười tủm tỉm. Còn nữa, nếu thằng nhóc thối này chọc giận em, thì em cứ nói với chị sẽ xử lý nó giúp em. Nhưng tuyệt đối đừng khóc, phụ nữ có thai và trong giai đoạn ở cử kỳ nhất là khóc lóc, nóng giận hại thân, cũng đừng khó chịu vì chuyện không đâu. Chị đã biết chuyện của bác gái, em yên tâm, chị cũng đã điều người của chị đi tìm rồi. Bác gái ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao. Còn em, nên ở đây mà dưỡng thai cho thật tốt. Chị biết em sẽ cảm thấy chị không ở trong hoàn cảnh của em thì sao mà thấu hiểu được. Nhưng em cứ thử nghĩ mà xem, nếu là bác gái thì bà ấy sẽ khuyên em như thế nào? Nếu là mẹ thì sẽ bảo cô làm thế nào? Bà ấy nhất định sẽ phân rõ ra đâu là điều quan trọng nhất. Vì thế việc đầu tiên cô phải làm bây giờ chính là giữ đứa con trong bụng này lại. Chỉ cần có thể giữ thai trong vòng 3 tháng đầu thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề. Qua 3 tháng này, em có thể xuống giường đi lại được. Chị vừa hỏi bác sĩ, tình hình của em không quá nghiêm trọng, vì thế cũng đừng có áp lực tâm lý. Tư Tĩnh Ngọc nói chuyện rất nhẹ nhàng, trên người mang sức hấp dẫn khiến người khác phải tin phục, vì thế Trang Nại Nại gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, bọn họ có con rồi. 10. Tư Tĩnh Ngọc thấy cô gật đầu liền yên tâm quay lại sai bảo Tư Chính Đình, còn em nữa, mau mang canh gà hầm lại đây cho Nại Nại bồi bổ cơ thể. Nói rồi, chị lại cười tủm tỉm, nói cho em hay, phụ nữ ấy à, một ngày hoàng hậu, 10 tháng quý phi, cả đời làm bảo mẫu. Vì thế em phải hết sức quý trọng cuộc sống quý phi này của em, có thể nhiệt tình sai xử nó. Còn nữa Chính Đình, đã là ba rồi, cũng nên làm chút chuyện cho con thì mới có thể khiến nó có tình cảm với em được. Chị ấy nói như vậy lập tức khiến Trang Nại Nại xấu hổ, vì thế đành mở miệng cắt lời chị ấy. Chị nói năng lý lẽ rõ ràng như thế, ai không biết còn tưởng là chị đã sinh con rồi đấy. Tư Tĩnh Ngọc bỗng cứng đờ người, vẻ mặt cũng khựng lại một chút rồi nhanh chóng biến mất. Cô quay đi, không nhìn Trang Nại Nại, chưa ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy mà. Nói cho em biết, canh trong mấy tháng tới của em, chỉ sẽ bao hết. Tư Tĩnh Ngọc nhận lấy canh Tư Chính Đình đưa đến, rót ra đưa cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại uống mấy ngụm, liền sáng bừng mắt, canh ngon quá, trong này cho cái gì vậy? Sao lại ngon thế này ạ? Tư Tĩnh Ngọc cười nói, cho cẩu kỳ và củ mài, phụ nữ ăn nhiều củ mài rất tốt cho sức khỏe. Trang Nại Nại liền à một tiếng rồi tiếp tục uống canh. Tư Chính Đình nghe thấy lời Tư Tĩnh Ngọc nói thì nheo mắt lại. Người khác không biết, nhưng anh thì có. Tư Tĩnh Ngọc là loại gà mờ trong phòng bếp. Hơn nữa thói quen cho củ mài vào canh gà này chỉ MS Đinh mới có. Nghĩ vậy, Tư Chính Đình bỗng cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Còn Trang Nại Nại uống canh xong thì liền nằm xuống nghỉ ngơi. Để giữ yên lặng trong phòng, mọi người đều ra phòng khách ngồi. Lâm Hy Nhi lo Trang Nại Nại ở một mình nên ngồi lại trông, không chịu đi. Tô Ngạn Vân ngày nào cũng không có chuyện gì làm, liền đi tới đi lui ở đây. Vừa ra khỏi phòng, Tư Chính Đình nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc hỏi, anh rể đâu? Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười mất tự nhiên, anh ấy tăng ca, chị. Tư Chính Đình cau mày lại, chị và anh rể vẫn chưa làm lành. Xin lỗi, anh đến muộn. Mẹ nói Nại Nại có thai nên anh đến thăm. Tư Tĩnh Ngọc chưa kịp nói gì thì Thi Cẩm Ngôn đã xách giỏ trái cây đi tới. Nói rồi, anh ta đưa giỏ trái cây trong tay cho Tư Chính Đình. Tư Chính Đình quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy vẻ mặt chị mình vẫn bình tĩnh thì không nghĩ nhiều nữa. Mọi người ngồi bên ngoài hàn huyên vài câu, thật ra thì cũng không có gì để nói. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều không phải người thích nói nhiều. Còn Tô Ngạn Vân cũng chẳng thể nói một mình được. Ngồi một lát, Tô Ngạn Vân liền không chịu nổi bầu không khí ở đây. Bèn đứng dậy rời đi. Bạn trai Lâm Hy Nhi gọi cho cô ấy nhiều lần, giục cô ấy về, thậm chí còn to tiếng vài câu. Lâm Hy Nhi tức giận thở phì phò nhưng rồi cũng đi về. Đến lúc Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc cũng ra về, Tư Chính Đình mới vào phòng bệnh. Anh nhìn Trang Nại Nại ngủ yên lành trên giường bệnh. Bèn đi đến lẳng lặng ngắm nhìn cô. Cứ ngắm như vậy đến tận tối, Trang Nại Nại mới từ từ tỉnh lại. Tư Chính Đình đỡ cô nằm tựa vào đầu giường, rồi rót nước cho cô. Thấy vẻ mặt cô bình thản, hình như cảm xúc đã rất ổn định rồi. Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến nắm chặt tay cô. Nại Nại, chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện nghiêm túc được không? Anh muốn giải thích cho em nghe chuyện 5 năm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. Một, chuyện của 5 năm trước. Trang Nại Nại sửng sốt. Cô cũng biết nếu khúc mắc kia không được tháo ra hoàn toàn thì vết thương sẽ mãi mãi không thể khép lại. Tâm trạng của cô lúc này cô cùng bình tĩnh. Cô yên lặng nhìn Tư Chính Đình rồi khẽ gật đầu. Tư Chính Đình chậm rãi nói, nguyện vọng của anh lúc đó là thi vào đại học chứ không muốn ra nước ngoài. Trang Nại Nại sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh liền nghe được lời giải thích. Lúc đó anh bị bệnh, Tư Chính Đình nói đến đây thì hơi ngắc ngứ, trên mặt cũng lộ ra vài phần buồn bã. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tư Chính Đình cùng Đinh Mộng Á xem xét xem rốt cuộc là học đại học trong nước hay là ra nước ngoài. Đinh Mộng Á nói anh không thể vì một cô bé mà để ảnh hưởng đến tương lai của mình. Hơn nữa nếu anh thật sự không nỡ thì có thể mang theo Trang Nại Nại cùng ra nước ngoài. Kỳ thực, để cả hai người họ ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Trang Nại Nại còn có mẹ Trang thì sao cô có thể đi với anh đây? Đinh Mộng Á nhìn ra sự thiếu tự tin trong mối tình này của con trai. Vậy nên mới nói khích anh, nếu con bé thực sự thích con thì sao có thể không muốn ra nước ngoài với con chứ? Một câu nói khiến Tư Chính Đình kích động. Chuyện ra nước ngoài là chuyện bắt buộc đối với bất cứ người thừa kế nào của đế hào. Từ nhỏ anh đã được hưởng thụ cuộc sống ưu việt do đế hào mang tới thì đương nhiên anh phải gánh vác phần trách nhiệm này. Vì thế trong một lần nói chuyện với Trang Nại Nại, Tư Chính Đình đã uyển chuyển nhắc tới một chút. Thế nhưng sau đó hai người họ cãi nhau, đó là lần cãi nhau to nhất. Có lẽ là vì tại thời điểm đó thì cả hai người họ đều rất mơ hồ đối với tương lai của mình. Cuối cùng kết thúc bằng việc Trang Nại Nại bật khóc cúp máy. Đó là lần đầu tiên cô không để ý tới điện thoại của anh. Chuyện này khiến anh có chút nóng ruột nóng gan cho nên mới chạy tới nhà cô. Tính cách cao ngạo của anh khiến anh không thể hạ mình đi nói xin lỗi cô. Thế nhưng anh cũng không muốn hai người họ cứ cãi nhau như vậy mãi. Vì thế anh mới đứng chờ ở đầu hẻm, chờ giống như những lần trước khi mà hai người họ cãi nhau xong thì chẳng tới nửa giờ sau cô sẽ chạy tới nói chuyện với anh. Tới khi đó, anh có thể nói cho cô biết rằng anh đang ở trước của nhà em, thế cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng một tiếng trôi qua, Trang Nại Nại không hề gọi lại. 2 giờ trôi qua, vẫn không có. Trời dần xuất hiện những hạt mưa phùn bay lất phất. Anh đứng dưới mưa chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng, khi mà Tư Chính Đình không nhịn được nữa phải đi tới gõ cửa nhà Trang Nại Nại, mới phát hiện ra rằng cô không có ở nhà. Tư Chính Đình lúc đó đã cảm giác mình bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi. Sau khi về đến nhà thì cứ thế ngã xuống. Người lúc nào cũng khỏe mạnh, một khi đổ bệnh thì sẽ bệnh rất nặng. Tư Chính Đình cũng không mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm, chỉ là sốt quá cao dẫn đến viêm phổi. Cứ như vậy nằm trong bệnh viện mất mấy ngày. Đinh Mộng Á nhìn bộ dạng anh như vậy thì mềm lòng. Thế nên bà mới gọi cho Trang Nại Nại và bày ra một thử thách. Bà muốn xem cô bé đã khiến con trai của bà biến thành bộ dạng như này liệu có đáng giá để con trai bà vì cô bé đó mà thay đổi cuộc đời không? Nếu ở lại học đại học trong nước thì Tư Chính Đình cần phải trở thành sinh viên sáng giá. Không có vầng hào quang của tấm bằng nước ngoài thì rất có thể các nguyên lão trong đế hào sẽ không phục tùng anh một cách dễ dàng. Chuyện bằng cấp sẽ trở thành mối uy hiếp cả đời này của anh. Lòng thương con lấn át khiến Đinh Mộng Á làm ra chuyện duy nhất khiến bà cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình trong cả cuộc đời này. Đó chính là thử thách Trang Nại Nại một lần thử thách, rồi thêm lần thứ hai. Thế nhưng không ngờ rằng, ở lần thứ hai Trang Nại Nại lại nhận tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 2. Sau đó thì sao? Sau đó Đinh Mộng Á cảm thấy Trang Nại Nại chính là một người coi trọng đồng tiền, cho nên không chút do dự mà để chống nguyện vọng của Tư Chính Đình. Thế nhưng mặc dù Tư Chính Đình đang bệnh nặng nhưng vẫn nhớ rõ lời hứa sẽ cùng nhau học một trường đại học của bọn họ. Cho nên, đến cái ngày nộp đơn đăng ký nguyện vọng anh đã cố gắng tỉnh lại. Có trời mới biết, tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê như vậy thì tình trạng của anh lúc đó tệ đến mức nào. Nhưng anh vẫn cứng đầu cưỡng chế vệ sĩ lấy xe đến, thậm chí còn tự mình thay đồng phục rồi đi tới trường. Khi đó trời đã muộn, các thầy cô cũng đã gửi đơn đăng ký nguyện vọng đi rồi. Có điều, việc anh muốn đổi nguyện vọng cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tư Chính Đình chạy đến trường học, trước khi chạy đến tìm hiệu trưởng nói chuyện đổi nguyện vọng thì gọi cho Trang Nại Nại, hẹn cô đến sân thể thao mà bình thường bọn họ vẫn hay hẹn hò. Thế nhưng cô lại đứng trước mặt anh, nói với anh rằng, Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi. Nghĩ tới đây thì trái tim của Tư Chính Đình thắt lại. Ngày đó còn trẻ, còn bồng bột không kiểm soát được cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Nếu như lúc đó anh ôm lấy cô, nói với cô rằng anh không đồng ý chia tay thì liệu có phải cô sẽ nói hết mọi chuyện ra hay không? Như vậy thì giữa hai người bọn họ cũng không xuất hiện sự hiểu lầm kia. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như bọn họ đã bỏ lỡ nhau 5 năm, anh không thể, cũng không cho phép bọn họ sẽ tiếp tục ôm sai lầm đó mà sống đến hết đời. Tư Chính Đình nghĩ tới đây thì sắc mặt khôi phục lại bình thường, anh không nói vì sao anh lại đổ bệnh. Cũng không nói bệnh tình của mình lúc đó nghiêm trọng tới cỡ nào mà chỉ bình thản nói. Anh khi đó đổ bệnh nên không nhận được điện thoại của em. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh em được. Anh xin lỗi Nại Nại, chuyện này là anh không đúng. Việc chúng ta chia tay năm đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Anh bị bệnh. Trang Nại Nại mở to mắt nhìn anh một cách khó tin. Dù cho Tư Chính Đình có nói một cách thản nhiên cỡ nào, thế nhưng một người bệnh tới mức không thể nhận được điện thoại thì phải nặng tới cỡ nào. Thế nhưng còn cô thì sao? Thể xác và tinh thần của cô lúc đó đều mệt mỏi vì vụ tai nạn của mẹ nhưng làm cách nào cũng không tìm được anh. Kỳ thực vào lúc đó, tình yêu mà cô tự cho là đắm say cùng bền vững đã bị hiện thực vùi dập cho thê thảm. Vậy nên cô mới có thể dễ dàng tin lời nói của Tả Y Y, thậm chí còn chạy đến phòng làm việc của giáo viên xem trộm đơn điền nguyện vọng.